Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958. Chương 958. Hà Lan ba nhỏ biểu diễn. MU cái này hiệp một đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, rất sảng khoái, mà ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger cũng đối các cầu thủ sách ra rồi khen ngợi. Không để lại dư lực khen ngợi, bọn tiểu tử, các ngươi biểu hiện rất tốt, ta rất hài lòng, các ngươi là MU tương lai, đồng dạng cũng là MU hiện tại, tuy rằng ta đối đội bóng tiến hành rồi thay phiên, các ngươi trong đó rất nhiều người đăng tràng cơ hội có hạn, nhưng là các ngươi vẫn là MU 7 quan vương vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Các ngươi vẫn là đội bóng không thể thiếu cầu thủ một trong. Ta hy vọng các ngươi nửa chàng sau y nguyên có thể đánh ra đặc sắc tiến công, cầm ra vững chắc phòng thủ, tiếp tục ở còn lại phía dưới 45 phút đồng hồ bên trong cầm ra đặc sắc nhất biểu hiện. Để những cái kia lúc trước nghi vấn các ngươi phóng viên á khẩu không trả lời được. Dùng các ngươi lóe sáng phát huy chói mù mắt chó của bọn họ. Bọn tiểu tử kích tình bành trướng, xông lên sân bóng, tiếp tục hoàn thành nửa chàng sau tranh tài. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, MU thế công mạnh hơn. Bọn họ đối với đã 3 bóng dẫn trước chuyện này không thèm quan tâm. Liền phảng phất bọn họ hiện tại là lạc hậu một phương giống như. Lúc này ở trên sân y nguyên rất liều. Bất quá nửa chàng sau Ajax cũng giống đổi rồi một chi đội bóng giống như. Bọn họ đồng dạng phát huy ra xuất sắc nhất thực lực. Hơn nửa hiệp thời điểm, Hà Lan ba nhỏ không có toàn bộ đăng tràng, chỉ có nhỏ Kluivert ở trên sân phấn đấu. Nhưng là bởi vì thiếu khuyết sau trận trợ giúp, hắn ở hiệp một không có chút nào hành động. Nửa chàng sau ngay từ đầu, De Ligt cùng De Jong sớm bị đổi ra sân. Kỳ thật hai người bọn họ người đều có chút vết thương nhẹ. Huấn luyện viên chính để cho ổn thỏa, mới không có để bọn hắn thủ phát. Lúc này xem ra, nếu như không nhường nữa hai cái này người ra sân lời nói, như vậy Ajax rất có thể sẽ đứng trước một trận thảm bại. Đây đối với trí ở vòng bảng ra biên Ajax tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nửa chàng sau Hà Lan ba nhỏ toàn bộ đăng tràng, Ajax chàng diện lấy được rồi rất lớn đổi mới. Ở tranh tài thứ 58 phút đồng hồ, chính là De Jong một cước tinh chuẩn truyền bóng tìm tới rồi cao tốc chen vào nhỏ Kluivert. Hắn ở Billy chằm chằm phòng bị, quả quyết lên chân rút bắn gần cột cửa. Romero dập tắt lửa không kịp, bóng ra ứng thanh vào lưới. 3-1, Ajax lật về rồi một bóng. Nhìn thấy cái này vào bóng, Kim Tiger tựa hồ có chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, ở không đến sau 10 phút, Ajax lại vào bóng rồi. Ở tranh tài thứ 67 phút đồng hồ, Ajax thu được một cái trước trận định vị bóng. Lần này y nguyên vẫn là De Jong truyền bóng, bất quá vào bóng người đổi thành rồi De Ligt. Hắn ở MU cấm khu bên trong nhảy lên thật cao, đánh đầu công cửa, oanh mở rồi MU khung thành. 3-2, Ajax lại tiến một bóng, đem điểm số chênh lệch thu nhỏ đến rồi một bóng. Nhìn thấy cái này vào bóng về sau, Kim Tiger có chút tâm tình khó chịu, không nghĩ tới phòng tuyến của mình dễ dàng như vậy bị đối thủ công phá. Thật sự là làm cho người rất phiền muộn rồi. Lúc này Kim Tiger từ huấn luyện viên chỗ trên đứng dậy, đi tới bên sân xem cuộc chiến. Hắn cũng không nói lời nào, chính là đứng ở sân bóng bên cạnh, nhìn chằm chằm trên sân các cầu thủ, nhìn chằm chằm. Lúc này trên sân người trẻ tuổi cũng có chút luống cuống. Bọn họ không nghĩ tới hiệp một tốt đẹp cục diện, thế mà bị đối thủ sắp sẽ cân bằng tỷ số rồi. Tiếp xuống, MU tiến công càng thêm sắc bén rồi. Ở một lần chiến đấu bên trong, McGuire phá tan rồi lần nữa trước cắm nhỏ Kluivert, truyền dài truyền bóng, mở ra rồi trước trận. Lần này là phải đường ơ lai bóng. hắn ở đối phương bức cướp xuống không có trong cắt không gian. Cuối cùng lựa chọn rồi sát biên, hết sức đem bóng truyền về đến cấm khu trước. Lúc này Nainggolan xuất hiện ở bóng ra điểm rơi trên. Hắn dừng lại bóng ra, sau đó trực tiếp lên chân công cửa. Bóng vào rồi, MU lần nữa sửa rồi điểm số. 4-2, điểm số chênh lệch có kéo dài rồi. Bèo dầm dã thú phát huy, đánh vào viên này vào bóng Nainggolan lớn tiếng gầm rú, chấn nhiếp toàn trường. Lão tử chẳng những phòng thủ NB, hơn nữa tiến công như cũ NB. Ta mới là trên thế giới tốt nhất B2B cầu thủ. Ở gần nhất hai cái trận đấu mùa giải bên trong, theo lấy Kroos cùng De Bruyne trưởng thành, Nainggolan dần dần đã mất đi vị trí chủ lực. Hắn càng nhiều làm vì đội bóng dự bị, trở thành đội bóng chiến thuật bổ sung. Trừ rồi tiền đạo cùng thủ môn bên ngoài, Nainggolan có thể đánh toàn trường bất kỳ vị trí. Nainggolan siêu cường thích ứng tính, để hắn trở thành rồi Kim Tiger dự bị chỗ trên dầu cù là cầu thủ. Mặc dù như thế, Nainggolan vẫn còn đang có hạn ra sân thời gian bên trong biểu hiện vô cùng chói mắt. Thường xuyên ở thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu bên trong trợ giúp MU lấy được thắng lợi. Hôm nay ưu dị biểu hiện, chính là hắn gần nhất tốt trạng thái thể hiện. Đem điểm số lần nữa mở rộng về sau, MU vẫn không có đình chỉ tiến công. Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh, hắn đổi lại tiểu tướng Pavard, để hắn thay thế trên sân phó đội trưởng Valencia. Sau đó có đổi lại Fekir, để hắn thay thế thể năng giảm xuống Carrick. Dù sao tranh tài thắng cục đã định, để người trẻ tuổi nhiều ở Champions League trên sàn thi đấu học hỏi kinh nghiệm a. Cái này hai tên cầu thủ ra sân về sau, MU rất nhanh lần nữa đánh vào một bóng. Lần này là tiểu tướng Pavard kiến tạo. Hắn dẫn bóng giết tới rồi trước trận. Một cước tinh chuẩn truyền bóng tìm tới rồi sau điểm Sané. Sané vững vàng ngừng bóng sau, lắc mở cầu thủ hậu vệ, truyền cho trung lộ Maso. Maso nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. 5-2. MU tiếp tục điên cuồng tấn công. Vào bóng về sau Maso bị đồng đội bao quanh. Hắn cười nói, bọn tiểu nhị, cái này trận đấu làm tiền đạo cảm giác coi như không tệ. Đều không cần chính mình dẫn bóng đột phá. Chờ các ngươi uy bóng, đều có thể nhẹ nhõm phá cửa. Ở tranh tài giai đoạn sau cùng, Ajax vậy tiếp tục điều binh khiển tướng. Ở tranh tài tiến hành đến phút bù giờ giai đoạn, nhỏ Clevert lần nữa thông qua đội bóng phản kích, đánh vào rồi một hạt vào bóng. 5-3, đây là tranh tài cuối cùng điểm số. Lúc này ở BT Sport trực tiếp thời gian, Trích Chính đang phân tích tranh tài. Hắn đối Ajax biểu hiện khen không dứt miệng. Tuy rằng Hà Lan nhà giàu thua rồi, nhưng là bọn họ tuy bại nhưng vinh. Có thể ở sân Old Trafford theo MU đánh thành 5-3. Bọn họ hoàn toàn có thể ngẩng lên đầu rời đi nơi này rồi. Nhất là MU cho thuê ở Ajax 3 viên tiểu tướng. Bọn họ càng là biểu hiện chói mắt. Giờ phút này sân Old Trafford tiếng vỗ tay. Có một bộ phận chính là hiến cho cái này ba người trẻ tuổi. Thế nhưng là Nori lại tại phân tích. Vòng bảng ra biên tình thế. Ajax cái này trận đấu thua rồi. Bọn họ ở Champions League cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu bên trong bị MU chém xuống dưới ngựa. Cứ như vậy, bọn họ theo Inter Milan điểm tích lũy chênh lệch vẫn là 3 phần. Nhưng là nhiều thi đấu một trận, ngày mai một trận khác vòng bảng thi đấu bên trong. Inter Milan sân khách giao đấu Monaco. Cái này trận đấu Inter Milan giành thắng lợi vấn đề không lớn. Dù sao bọn hắn đối thủ ở vòng bảng thi đấu bên trong 5 trận chiến toàn bại. Trạng thái đê mê, hai đội sạch thắng bóng chênh lệch chỉ có một cái. Nói cách khác, Inter Milan chỉ cần trận tiếp theo tranh tài có thể cầm tới hai bóng trở lên thắng lợi, bọn họ liền đem lấy người thứ hai thân phận vòng bảng ra biên. Tình thế này Ajax cầu thủ trong